Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lan Thi Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới. Và cũng đừng quên chia sẻ video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn. Và chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Sau mấy lần liên tiếp chiến bại, Tây Môn Tạp đúng là không hổ thẹn với danh hiệu thống soái thiếu niên thiên tài. Sau khi tập hợp đám tàn binh bại tướng này lại với nhau, không ngờ hoàn toàn không còn sự hỗn loạn như trước, có công có thủ. Sự phản công tuy là không hiệu quả, nhưng phòng thủ thì có thể nói là hoàn mỹ. Cứ như vậy giằng co được thêm vài ngày, toàn quân mới dần dần rút về. Tuy là không thể thay đổi được kết cục thất bại, nhưng thực lực trong tay cũng không bị tổn thất quá nhiều. Thắng không kiều, bại không nản, Tây Môn Tạp không hổ danh là nhân tài quân sự kiệt xuất. Đó chính là sự đánh giá của Ngọc Mạn Lâu đối với Tây Môn Tạp sau khi nhận được tin tức như trên. Những người làm tướng đều biết rõ, sau khi vừa thất bại muốn thu thập được nhân tâm của tàn binh bại tướng, làm họ lại có tiếp tục có ý chí chiến đấu, đồng thời chống đỡ với sự truy kích điên cuồng của đại quân mấy chục vạn ở phía sau. Đó là một việc khó khăn vô cùng. Nếu như không phải lão tướng một đời xa trường có kinh nghiệm, tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng Tây Môn Tạp đã làm được. Điều này càng làm cho Ngọc Mạn Lâu có một cảm giác sai lạ. Nguyên nhân chủ yếu của mấy lần thất bại trước đó có thể do nội gián làm lộ thông tin tình báo quan trọng. Nếu không dựa vào năng lực của Tây Môn Tạp, tuyệt đối không thể gặp nên chuyện thất bại thảm hại như thế này. Nghĩ đến điều này, Ngọc Mạn Lâu cảm thấy việc thanh lọc quân đội của mình là điều không thể chậm trễ. Có trời mới biết Lăng Thiên rốt cuộc đã sắp xếp bao nhiêu mật thám trong quân của mình. Trước mắt chỉ thấy xuất hiện trong quân đội của Tây Môn Tạp, bên đó chỉ là một đại binh đoàn, tuy có ảnh hưởng không nhỏ nhưng vẫn chưa thể ảnh hưởng đến đại cục được. Nhưng nếu ở trong đại quân cả trăm vạn người ở phía quận Yên cũng xuất hiện tình trạng này, Ngọc Mạn Lâu hít sâu một hơi lạnh. Thất bại đáng tiếc của Tây Môn Tạp tuy đau lòng, nhưng trên một ý nghĩa nào đó đã gõ lên hồi chuông cảnh tỉnh cho cả Ngọc gia, cũng không được xem là hoàn toàn không có lợi. Ngọc Mạn Lâu lập tức quyết định một cách để quyết đoán, phái đi các cao thủ gián điệp bí mật nhất trong nội bộ Ngọc gia, tiến hành điều tra bí mật đối với tất cả các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội. Nếu như phát hiện có điều gì khả nghi, liền lập tức tước bỏ binh quyền, áp tải về kinh để xử lý. Còn nếu như ai dám phản kháng, thì hạ sát không cần hỏi. Thà giết ngầm 1.000 còn hơn bỏ sót một người. Sự xuất hiện của những thành viên chấp pháp làm cho đại doanh của Ngọc gia lập tức xuất hiện một chút huyền náo. Sau đó có vài tướng lĩnh bị đưa đi, sau đó lập tức có kết cục trong lặng câm. Điều này càng làm tăng thêm sự rất nhiều khủng hoảng trong quân đội. Ngọc Mạn Lâu bắt đầu thanh tẩy quân đội. Đế quốc Thần Châu dường như phát giác được ý đồ của Ngọc Mạn Lâu. Sự xung đột giữa hai bên ở phía quận Yên càng ngày càng lớn, cũng kịch liệt hơn rất nhiều. Ba đại binh đoàn của Trầm Như Hổ, Vu Diên Hải, Đông Phương Kình Lôi luân phiên nhau xuất kích, từng bước thăm dò thực lực quân đội Ngọc gia, dường như là không ép được Ngọc gia tác chiến với quy mô lớn thì không ngừng nghỉ vậy. Đó là do lo sợ nội gián sẽ bị bắt là mất đi nội ứng, mất đi thời cơ tốt hay sao? Tại sao có thể mắc mưu được như vậy? Ngọc Mạn Lâu xong đầu suy nghĩ như thế. Trước khi quân đội chưa được thanh lọc, nội gián chưa bị bắt, ta sẽ tuyệt đối không quyết chiến toàn diện với các người. Ngọc Mạn Lâu tự cho rằng mình đã nắm bắt được suy nghĩ của đế quốc Thần Châu, hắn cười lạnh lùng không dứt. Hiện giờ trong mắt hắn, hành động của quân đội đế quốc Thần Châu đáng cười, giống như là một thằng hề đang diễn kịch vậy. Còn Tây Môn Tạp lúc này vẫn tiếp tục duy trì tác phong vừa đánh vừa rút lui rất vững vàng. Tuy binh lực thua kém nhiều so với Tiêu Phong Dương, nhưng sau khi hội hợp với 10 vạn đại quân, Tây Môn Tạp hiện nay cũng đã nắm trong tay binh lực 20 vạn. Chiến lực cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều, vừa đánh vừa lùi, dần dần áp sát về độ chủ lực, không hề có chút hỗn loạn nào cả. Còn Tiêu Phong Dương lúc này cũng ra sức truy kích, nửa bước cũng không rời. Hoàn toàn không còn bóng dáng sự cẩn thận của hắn trước đó, giả sức dẫn đầu 40 vạn đại quân giống như châu chấu vụ mùa ào ào mà kéo đến vậy. Tây Môn Tạp cả quãng đường đều là tháo chạy, tuy thất bại nhưng không hề hoảng loạn. Binh sĩ thu nạp trên đường rút quân tuy không ít, nhưng cũng được xem trở thành một đội quân hỗn tạp cực kỳ hùng hậu. Cách đại bản doanh Ngọc gia ở quận Yên đã ngày càng gần, chỉ cần hội hợp được với đại quân chủ lực của Ngọc gia, thì đội bại binh này có thể hoàn toàn thoát được sự uy hiếp của Tiêu Phong Dương ở phía sau, thậm chí còn có thể quay ngược lại truy kích đại quân của Tiêu Phong Dương. Cuối cùng cũng chỉ còn cách đại quân Ngọc gia ở quận Yên khoảng một ngày đường nữa. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Trên cả quãng đường bị Tiêu Phong Dương truy sát, cục tức lúc này họ đã nén quá bất đức. Tiêu Phong Dương cả quãng đường giống như đỉa bám trâu, chốc chốc lại tấn công họ. Ai nấy đều uất hận vô cùng, nhưng lại không làm gì được. Hiện giờ cũng xem là có thể thở phào nhẹ nhõm. Phía trước chính là trăm vạn đại quân của chúng ta. Chúng ta đang rất hoan nghênh các người tiếp tục truy đuổi đến. Trong lúc đó bọn ta đến có thể quay ngược lại truy sát các người. Đám quân binh của Tây Môn Tạp trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng chính lúc họ đang cảm thấy rất yên tâm, thậm chí có chút dương dương tự đắc, thì vào thời điểm sáng sớm, Trong doanh trại của Tây Môn Tạp đột nhiên xuất hiện một trận hỏa hoạn. Trận hỏa hoạn này xuất hiện một cách rất kỳ lạ và cũng rất đột ngột, dường như có người từ lâu đã có âm mưu phóng hỏa vậy. Không những vậy, tốc độ lan rộng của thế lửa là vô cùng nhanh, chỉ trong thời gian cực ngắn đã lan đến tất cả những nơi dự trữ lương thảo và quân dụng. Những cột khói bốc lên cao đến mấy trượng. Dưới sức nóng của trận hỏa hoạn này, tất cả những vùng tuyết xung quanh đều nhanh chóng bị tan chảy ra. Trại doanh chính gần ngay trong gang tấc, các tướng sĩ đang ngủ một cách rất an tâm để nhanh chóng tỉnh dậy trong cơn mê, hoảng hốt mặc quần áo lao đến bên cạnh đám cháy. Ai nấy sắc mặt đều tái nhợt, trong sự phẫn uất kèm theo một chút sợ hãi. Ngay phía trước đám cháy, một bóng đen đứng ở đó, chính là Tây Môn Tạp. Các tướng lĩnh bước đến bên cạnh, lén nhìn Tây Môn Tạp một cái, thấy hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, khóe miệng thấp thoáng có vệt huyết diễm, ánh mắt tuyệt vọng. Có thể nhìn ra trận hỏa hoạn này đã đả kích lớn thế nào đến đại soái. Ngay tới thời khắc sắp đến được nơi an toàn đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy, đây rõ ràng là trời cũng muốn diệt ta đi mà. Trên mặt các binh lính xung quanh đều như muốn ứa nước mắt ra, giả sức dùng tuyết, dùng đất để cố gắng dập tắt ngọn lửa đang ngột ngột cháy. Tất cả đều có thể nhìn ra, bất luận là nỗ lực thế nào cũng đều là phí công vô ích. Lương thảo của 20 vạn đại quân, thức ăn của ngựa, tất cả những vật tư quân dụng đều trở thành hư vô trong trận hỏa hoạn này. Họ vô cùng căm giận bọn gian tế. Trong sự im lặng đột nhiên chủ soái Tây Môn Tạp gầm lớn một tiếng, huyết diễm từ trong mồm phun xối xả ra, thân người gầy gầy từ từ ngã ngửa về đằng sau. Đại soái, đại soái, người đâu? Đại soái ngất rồi, nhanh truyền quân đi. Lập tức tất cả những tướng lính đều vô cùng hoảng sợ, gào thét ầm ĩ. Trong những ngày này Tây Môn Tạp là trụ cột chính của 20 vạn đại quân này, không những thấy hắn còn lãnh đạo những người này vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, lúc này đã sắp đến được nơi an toàn. Vậy mà trong thời khắc then chốt này, đại soái lại bị một trận hỏa hoạn do bọn gian tế gây ra, làm cho tức giận đến mức cấp nộ công tâm, không có thể chịu đựng nổi nữa mà ngã xuống. Tất cả tướng lính đều không biết phải làm thế nào, loạn càng thêm loạn. Tiếp theo phải làm thế nào đây? Đột nhiên những tiếng vó ngựa vang lên chấn động mặt tuyết, những tiếng hô chém giết vang đến như núi lở. Đại quân của Tiêu Phong Dương toàn quân xuất kích đang đánh đến. Đây lại là một thời cơ chuẩn xác vừa đúng lúc của Tiêu Phong Dương. Nhưng đối với đám tàn binh bại tướng này của Ngọc Gia mà nói, điều đó còn mang tính hủy diệt. Một tiếng quân trong mắt như muốn tóe lửa, vùng nắm đấm lên hét lớn. Dù gì cũng không còn đường sống nữa, liều chết với chúng, liều một trận sống mãi đi. Tất cả cùng nhau hét lớn. Đúng, liều chết với chúng. Chính lúc này thân thể gầy gò của Tây Môn Tạp bỗng giật giật mấy cái, trong miệng khẽ rên gì gì đó rồi từ từ mở mắt ra. Đám tướng lĩnh vui mừng vây quanh lấy hắn. Đại soái, ngài không sao chứ? Toàn lực rút quân, nhanh nhất có thể, tiến sát về phía đại quân. Đừng làm anh hùng nữa, chỉ một ngày đường thôi. Nếu như... Ánh mắt của Tây Môn Tạp lờ đờ, nói không được, mấy chữ cuối cùng thì nghiêng đầu sang một bên lại ngất đi. Chú ý của hắn lúc này tất cả đều nghe thấy rõ ràng, lúc này không phải lúc làm anh hùng. Đại soái. Những tiếng gào xé gan xé ruột, ai nấy mắt đều rơm rớm. Tính mạng đại soái đã nguy kịch đến mức này, nhưng trong lòng vẫn quan tâm đến sự sống chết của các huynh đệ. Một đại soái tốt như vậy, đâu có thể tìm được người thứ hai. Khoảng 10 tướng lính cùng lúc quỳ gập xuống, dập đầu mấy cái trước cơ thể đã ngất đi của Tây Môn Tạp, trong mắt họ đều là nước mắt. Nhất định phải bảo toàn tính mạng của các huynh đệ, bảo vệ đại soái đến nơi an toàn. Tất cả tướng lính đưa mắt nhìn nhau, trong đầu họ cùng chung một ý nghĩ. Toàn quân nghe lệnh, lập tức rút lui. Tiền quân của Tiêu Phong Dương đã tiếp cận đến doanh trại của Ngọc Gia. Dưới sự chiếu rọi của ánh lửa, có thể nhìn thấy vô số những kỵ binh vung đại đao trong tay ầm ầm lao đến. Lần rút lui khẩn cấp này của 20 vạn đại quân Ngọc Gia có thể nói là gọn nhẹ lên đường, chạy không thể nhanh hơn. Không ai mang theo lương thảo hay quân nhu gì cả, có kẻ còn vứt cả giáp mũ, cả quãng đường giống như là đang chạy lũ, ào ào tiến về phía doanh trại của đại quân Ngọc Gia. Chỉ là quãng đường một ngày, có thể đến được đó là có thể sống sót. Mà lúc này ở phía quận Yên cũng khớp xuất hiện những âm thanh long trời lở đất. Ba đại binh đoàn 100 vạn đại quân của đế quốc Thần Châu đột nhiên đồng thời phát động thế tấn công mãnh liệt nhất. Lần tấn công này không cần biết sống chết, bất chấp tất cả, không tính toán đến tổn thất, tất cả đều bất chấp hết. Cuối cùng thì trận quyết chiến cũng đã bắt đầu. Vu Diên Hải, Trầm Như Hổ và Đông Phương Kình Lôi, cả ba người trong lòng đều đang tồn tại một câu nói, đó chính là câu mà Đăng Thiên dùng màu mực đỏ như máu viết lên bức phi ưng khi đưa đến. Vô kỳ công phu nhất dịch, chiến địch thiên hạ. Có nghĩa là đã đến lúc để kết thúc trận chiến này. Trực tiếp tổng cộng 10 vạn tay cung tốt đầu tiên đồng thời lên dây lắp tên. Vô số mũi tên trong khoảnh khắc bao trùm lấy cả bầu trời lúc sáng sớm. Tiếp ngay sau đó là 15 vạn kỵ binh phóng như điên như dại vào trong doanh trại của Ngọc Gia. Tiếp theo đó là lính trường thương, đoạn đao, hoành đao, tổng cộng hơn 80 vạn quân ầm ầm kéo đến, thế như tức nước vỡ vờ. Bốn phương tám hướng, chiến thuật biển người, trận chiến hoàn toàn không thể hiện ra xu thế một phía. Gần như ở một góc độ nào đó, thế công kích của đế quốc Thần Châu gặp phải sự kiềm hãm, mà còn là một sự kiềm hãm rất mạnh. Dưới sự mai phục và cạm bẫy của đối phương, mất đi mấy vạn binh mã, nhưng quân phía sau như không nhìn thấy điều đó vẫn hét lớn tiến lên ầm ầm. Phía trước ngã xuống, phía sau lại xông lên. Hai bên cuối cùng giao vào trong cuộc chiến kịch liệt đến cực điểm. Đầu đầu cũng là những ánh đao kiếm vùng lên, tiếng vó ngựa sục sôi, thân người đổ khắp nơi. 200 vạn đại quân quấn chặt lấy nhau, những tiếng hô hào chém giết gần như vang xa đến mấy dặm. Những tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên ở phía tây bắc, vô số tàn binh bại tướng nét mặt kinh hoàng hãi hùng xuất hiện, giống như một con cự long hoảng loạn đột nhiên lao ra từ trong bóng đêm, điên cuồng tiến về phía mà nó cho là an toàn. Tiêu Phong Dương hạ lệnh một tiếng, tốc độ của kỵ binh lập tức tăng nhanh hơn. Những binh sĩ chạy không kịp phía trước liền bị chém nằm đầy đường. Điều này làm cho tinh thần của đại quân Ngọc Gia càng thêm suy sụp, giống như đám vịt đang bị lùa, ra sức lao về phía chiến trường đang vô cùng hoảng loạn. Đại quân Ngọc Gia ở phía quận Yên khi nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra trước mắt quả thật đủ để làm cho họ phát điên. Vốn dĩ thấy đội quân bên mình đang lao về phía hội hợp với đại quân chủ lực, tuy đội hình có hơi chút hỗn loạn, nhưng xét cho cùng thì vẫn là quân bên mình, trong lòng tự nhiên cảm thấy đại hỉ. Ai nấy đều nghĩ quân đội bên mình đã có thêm sự tăng viện, bất luận nhiều hay ít cũng là tăng thêm quân lực. Lúc này binh lực hai bên đang là thế cân bằng, nhưng nếu là bên mình có thêm lực lượng thì chắc chắn có thể có thêm không ít thực lực mà xoay chuyển đại cuộc. Điều này đối với trận chiến mà nói là cực kỳ có lợi. Các thống lĩnh đại quân ngoại vi không dám chậm trễ, lập tức xem xét phải bố trí đội quân mới đến này như thế nào. Theo tình hình bình thường mà nói, đám quân mới này đến chắc chắn phải dừng lại đóng ở các vị trí cách đại quân chủ lực tầm mấy dặm để tạo thời gian cho các tướng chỉ huy trong doanh trại sắp xếp, đưa dần những người này vào trong doanh trại. Kiểu gì cũng cần phải có một quá trình tuần tự từ từ, sau đó mới có thể cùng nhau chiến đấu với kẻ địch được. Nhưng ai ngờ đám quân này không biết gì cả, cứ lao đến ầm ầm, loạn từng bầy vào trong doanh trại. Không những thế, tuyệt đại đa số đều không theo cổng chính mà vào, hoàn toàn không để ý đến sự sắp xếp của các tướng lĩnh chỉ huy, trực tiếp lao vào từ bốn phương tám hướng. Không ít người đâm vào luôn cọc buộc ngựa mà ngã vật ra. Đây rốt cuộc còn ra thể thống gì nữa chứ? Nhưng nếu như còn điều gì đáng để tán dương nữa, thì đó chính là những cạm bẫy mai phục của Ngọc Gia. Do không có chuẩn bị gì từ trước khi xảy ra chuyện, những cạm bẫy mà Ngọc Gia bố trí ở bên này hoàn toàn không bị lãng phí. Bùm bùm cứ như là vứt bánh trôi vào nồi, chốc lát lại vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Những âm thanh đó thậm chí còn kêu to hơn cả ở trên chiến trường đến mấy phần. Phòng tuyến bố trí cạm bẫy của Ngọc Gia không thể nói là không dày đặc, nhưng cho dù có dày đặc đi nữa cũng không thể chống đỡ được mười mấy 20 vạn đại quân, người trước lấp đầy hố, người sau cứ dẫm lên nhau mà lao đến. Cứ như vậy bị chính quân đội của mình làm cho tan hoang. Hơn nữa số lượng quá lớn như thế này đã thành công phá vỡ được phòng tuyến, vẫn không hề có ý dừng lại mà còn tiếp tục tiến vào sâu hơn. Chẳng nhẽ đây là quân đội của Lăng Thiên mặc trang phục quân mình hay sao? Thế nhưng vẫn chưa hết, đại quân của Tiêu Phong Dương bám theo Tây Môn Tạp cũng đến từ phía sau. Thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt mà Tiêu Phong Dương hé nở một nụ cười lạnh lùng hét lớn: "Toàn quân đánh vào, đâm chéo vào doanh trại của Ngọc Gia, mở một lối đi, dốc hết toàn lực, hội hợp với ba vị đại soái phía trước doanh trại Ngọc Gia." Thế rồi lập tức hơn 40 kỵ sĩ giống như cuồng long phát nộ, hình thành nên một hình tam giác lớn, dựa vào khí thế không thể chống đỡ đâm thẳng vào doanh trại Ngọc Gia. Người ở phía đầu của hình tam giác đó chính là đệ nhất đâu chủ Lăng Kiếm đại nhân. Trong tay hắn lúc này là thanh long thất tinh đao mà Lăng Thiên từng dùng để tung hoành 50 vạn đại quân năm đó. Thanh đao mỗi lần vung lên là có hàng loạt thân người bị đổ xuống. Những thanh đao khác của binh lính Ngọc Gia chạm vào thanh đao này đều là gãy vụn. Lăng Kiếm hét lớn một tiếng, quần áo đen ngựa đen giống như một tia chớp đen nhánh lao vào trong đám người, không ai có thể chống đỡ được hắn. Phía sau hắn chính là tâm huyết nhiều năm của Lăng Thiên, là sát thủ tinh nhuệ của đệ nhất lâu và hơn 40 huynh đệ có tên bắt đầu bằng chữ Lăng. Hơn 40 người này nếu so sánh với thiên binh vạn mã thì đúng là quá nhỏ bé, nhưng chính hơn 40 người này là những mũi tên sắc nhọn dọn đường cho đại quân của Tiêu Phong Dương. Hình tam giác mà họ hình thành giống như một cơn lũ quét tàn phá tất cả những gì trên đường đi, trực tiếp mở ra một tuyến đường tiến thẳng vào trong doanh trại Ngọc Gia. Tiền phương đã bỏ tuyết tung trào, thân người lăn lốc, hai bên trái phải đầy rẫy. Những binh sĩ của đế quốc Thần Châu đi theo sau những sát thần này gần như hoàn toàn không có cơ hội để xuất thủ, cứ thế sách đao gào thét chạy theo đằng sau, giống như là một đội quân mặt mày dữ tợn đang cùng nhau chạy đua vậy. Lang Kiếm sau lần cùng với Lang Thiên xông vào doanh trại trước đó, trong lòng lúc nào cũng lưu luyến không quên. Hắn khát vọng có thể một lần nữa được như vậy. Hôm nay cuối cùng cũng được thỏa lòng mong ước. Thanh thanh long thất tinh đao trong tay hắn không ngừng vung lên. Trong lòng hắn cứ hiện lên cảnh tượng của Lang Thiên trước đó, bất giác hào khí bốc lên, ngẩng mặt lên trời gầm lên một tiếng. Ai cũng không thể ngờ được trận quyết chiến mà Lang Thiên nói chính là ở đây. Ba đại binh đoàn tiền phương tập hợp toàn bộ binh lực của đế quốc Thần Châu, tổng cộng có đến 100 vạn đại quân. nhưng cũng chỉ là Lăng Thiên cố ý lấy danh nghĩa mà thôi. Sát chiêu thực sự chính là phía Tây Môn Tạp và Tiêu Phong Dương. Giờ trên đại quân trăm vạn kiềm hãm quân chủ lực của Ngọc Gia, mỗi ngày đều là quấy rối một chút, không để cho đối phương có được thời gian yên tĩnh. Nhưng phía Tiêu Phong Dương và Tây Môn Tạp bên này, Tây Môn Tạp vừa đánh vừa lùi, gây nên vô số bất ngờ, tạo nên một đội quân tháo chạy nhếch nhác đến cực điểm, nhân số cũng là hỗn tạp đến cực điểm, từng bước áp sát về phía đại bản doanh Ngọc Gia. Đến lúc cận kề, Lăng Thiên lo sợ Ngọc Mãn Lâu đột nhiên hoàn hồn trở lại, hiểu ra ý đồ của hắn, thế là liền lệnh cho ba đại binh đoàn của bọn Trầm Như Hổ toàn bộ phát động một lần tổng công kích, tạo một cơ hội cực tốt cho Tây Môn Tạp. Mà Tây Môn Tạp quả nhiên không phụ lòng của Lăng Thiên, nắm chặt lấy cơ hội này, 20 vạn bại quân cộng thêm cả các loại binh mã thu nạp dọc đường, tổng cộng hơn 30 vạn. Một đội bại quân hỗn tạp như vậy, bất luận đối với thế lực nào mà nói đều là một sức mạnh không thể xem thường. Nếu như không thể loại bỏ, kể cả sau này đều có thể trở thành một nguy cơ tiềm tàng rất lớn. Hy vọng chúng tiếp tục tác chiến đương nhiên là điều không thể, nhưng sức phá hoại tiềm tàng của đội quân này cũng là không gì sánh bằng. Một khi đến thời khắc sinh tử, những thứ gọi là mệnh lệnh, kỷ luật quân sự đều không được xem là gì cả. Kẻ nào cả nấy chỉ muốn thoát chết, nhưng ngoài việc cắm đầu chạy về phía trước thì chúng đã không còn chỗ nào khác có thể chạy. Những cạm bẫy bên ngoài của các người chẳng phải nhiều lắm hay sao? Ta muốn dùng chính quân lực của các người phá hoại những cạm bẫy đó. Trong lòng của Tiêu Phong Dương nghĩ như vậy, mà điều có lợi nhất là Lăng Thiên còn đặc biệt sắp xếp toàn bộ bọn Lăng Kiếm và đội quân của Tiêu Phong Dương. Có những cao thủ siêu cấp đó, chắc chắn sẽ tạo nên được báo tố. Một mũi tên không thể bị đánh bại, bám ngay sau đám tàn binh bại tướng đó, đục thẳng vào trong doanh trại Ngọc Gia. Đó mới chính là sức mạnh cường thế đủ để quyết định đại cuộc. Đương nhiên nếu như không có sự phối hợp trước đó của trăm vạn đại quân, bọn Lăng Kiếm có dũng mạnh hơn nữa thì cũng là vô dụng. Xét cho cùng sức người có hạn, sức mạnh của cá nhân có lớn hơn nữa, khó có thể địch được cả vạn người. Nhưng nhờ vào sự phối hợp ăn ý tỉ mỉ nhiều mặt đã trực tiếp tạo nên bài ca báo tử cho trăm vạn đại quân Ngọc Gia. Lăng Kiếm ha ha cười lớn, mùi huyết diễm nồng đậm ở xung quanh sộc lên mũi và những tiếng kêu thảm thiết đã kích thích thần kinh của hắn một cách dị thường. Còn Hắc Mã giống như phì lòng lao thẳng vào trong đội hình đông nghịt của địch ở phía trước. Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến những mũi tên đang được bắn đến. Tên vẫn chưa lao đến trước người thì đã bị chân khí hùng hậu của hắn chặn lại. Thanh trường đao vung lên, 17 cái thân người đồng loạt hạ xuống, kéo mạnh dây cương. Còn Tuấn Bá nhảy vọt lên không trung, phóng qua những thân người vẫn còn chưa kịp ngã xuống này, ánh sáng trắng của thanh đao lại lóe lên, lại có mười mấy thân người đổ xuống. Toàn thân Lăng Kiếm đều bị huyết diễm thấm ướt, trên mặt cũng vậy, giống như là một con quỷ xông ra. Vô số các binh mã của Ngọc Gia khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này thì hai chân đều mềm nhũn, sợ hãi vô cùng. Càng có không ít người hét lên kinh hãi, quay đầu bỏ chạy lại phía đại quân đông nghịt bên mình, nhưng họ có thể chạy đi đâu được nữa cơ chứ? Lăng Kiếm không cần biết, cũng không cần quan tâm gì cả, có thể gọi là thỏa sức mà ra tay, dũng mãnh lao lên. Phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hú dài, một bóng người bất thình lình xuất hiện trước đỉnh cột cờ Ngọc Gia. Trên người mặc một áo bào màu vàng kim, chính là một cao thủ cấp bậc kim ngọc của Ngọc Gia. Hắn đứng trên đỉnh cột cờ cao cao, im lìm bất động, bất thình lình hét lớn: "Đệ nhất lâu chủ, có dám đánh một trận với ta?" Người này chính là đội trưởng của đội chấp pháp Ngọc Gia, cũng là một trong số những cao thủ đã ẩn thế từ rất lâu của Ngọc Gia. Hắn từ sớm đã nhận ra, tuy lúc này bốn bề đều là quân địch, nhưng sự uy hiếp lớn nhất chính là đám nhân mã đánh xuyên qua doanh trại này, đặc biệt là mấy chục người đi đầu càng là cao thủ tuyệt thế. Nếu như không thể kiềm chân được sức mạnh đi đầu này của họ, chỉ sợ đến cuối cùng cả trăm vạn đại quân sẽ bị họ làm cho tán loạn, đến lúc đó không có cơ hội có thể cứu vãn được nữa. Lăng Kiếm chớp mắt một cái liếc nhìn hắn, nhưng lại không hề để ý đến hắn, tiếp tục vung đao chém về phía trước. Ý của Lăng Kiếm rất rõ, người muốn chiến đấu thì cứ đến mà chiến, nhưng bản tọa đang bận không có thời gian để ý đến người. Người đó đại nộ, hét lớn một tiếng, từ trên đỉnh cột cờ lao vọt đến, soạt một tiếng, giẫm lên vai các binh sĩ Ngọc Gia, lao như bay về phía Lăng Kiếm. Lăng Kiếm đến chớp mắt cũng không chớp một cái, thúc ngựa lao về phía trước. Nhiệm vụ của hắn hiện nay không phải là thể hiện bản thân, mà lúc này là mở một con đường xuyên qua dẫn đến trăm vạn quân của Ngọc Gia, ra sức gây náo loạn lòng quân của Ngọc Gia. Hiện giờ tuy chúng đã hỗn loạn tán tác nhưng vẫn chưa đạt đến mục đích yêu cầu. Để xét cho cùng thì vẫn là đại quân trăm vạn, không phải là vài trăm người hay vài nghìn người. Nếu muốn chúng thất bại triệt để thì kể cả là binh lực tương đương cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Tên cao thủ Ngọc Gia đó trong chớp mắt đã lao đến khoảng không phía trên đầu Lăng Kiếm, dầu tóc phấp phới trong gió gầm lớn: "Ngươi là tên chuột bỏ nhát gan, dám cuồng ngạo tự xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ, lĩnh một kiếm của ta đây." Lăng Kiếm kẹp mạnh hai đùi chiến mã lao vọt về phía trước, hoàn toàn không để ý đến tên cao thủ đó, chạy ra khoảng cách hắn hơn một trượng rồi tiếp tục đại khai sát giới. Tên cao thủ Ngọc Gia đó tức đến nỗi toàn thân run lên bần bật, đang định tiếp tất vọt người lên đuổi theo, đột nhiên từ trong đám quân bên người hắn vốn dĩ không coi ra gì, xồn xoắn liên tiếp lao lên năm bóng người, lão một cái đã bao vây hắn ở trên không. Sáu thanh trường kiếm lóe lên cùng với màu đỏ của huyết diễm đâm mạnh về phía hắn. Kiếm khí như muốn xé rách bầu trời, phát ra những tiếng rít ghê răng. Phía trước phía sau đều là những cặp mắt lạnh băng, bất giác khiến hắn cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Mấy người này bất luận là ai cũng không phải là kẻ tầm thường, ai nấy sát khí xung thiên, khí thế hùng hồn, đều là những cao thủ tuyệt thế, khiến cho lòng hắn bất giác cảm thấy ân hận vô cùng. Cho dù là một người trong số đó, hắn muốn đánh thắng thì cũng phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Lúc này đây có đến 6 người cùng với lấy hắn, mà bên dưới còn có đến hơn 30 người đang muốn lao lên nữa. Chính lúc này tên cao thủ Kim Ngọc gần như muốn vứt kiếm mà chạy, nhưng đã quá muộn. Bọn Lang Chỉ khó khăn lắm mới gặp được một tên gọi là có chút bản lĩnh, mà trước đó Lang Kiếm đã bỏ qua, thì sao bọn họ có thể tha cho hắn đây? Lập tức giống như đám chó sói đói bầu lấy hắn. Lang Thập Thất trên vai bắn ra một tia huyết diễm đỏ, khoảng áo trước ngực Lang Điện bị chém rách một đường, lộ ra áo giáp vàng ở bên trong. Cả 6 người thân nhẹ như chim én đồng thời rơi xuống ngay thân ngựa của chính mình. Tên cao thủ Kim Ngọc đó phẫn uất chỉ tay về phía Lang Kiếm, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Đột nhiên phần phật vài tiếng, toàn thân hắn đột nhiên bắn tung tóe lên không trung. Tên cao thủ Kim Ngọc này đã bị hạ sát một cách tương đối uất nghẹn, chỉ dựa vào võ công của hắn cũng có thể xem là cao thủ đương thế. Tin chắc rằng kể cả Lang Kiếm đích thân giao chiến với hắn thì cũng phải bỏ chút công sức ra mới có thể giành được thắng lợi. Nhưng sát thủ của đệ nhất lâu đâu phải là bậc kém cỏi, lại còn là 6 người cùng lúc xuất sát chiêu, kể cả là Ngọc Mãn Đâu thì cũng phải né tránh, huống hồ là hắn. Hôm nay hắn đến với một khí thế hùng dũng, không ngờ chỉ trong thời gian giao chiến chưa đến một cái chớp mắt liền biến thành kết cục thảm hại như thế này. Đại đao vung lên điên cuồng, hai mắt Lang Kiếm đỏ ngầu, hắn không còn biết đã ra tay hạ sát bao nhiêu người, chặt đứt bao nhiêu binh khí. Thanh thanh long thất tinh đao trong tay được chế tạo từ huyền thiết, có thể gọi là không gì có thể phá hủy đó, không ngờ cũng đã xuất hiện rất nhiều những vệt mẻ nho nhỏ. Lang Kiếm lúc này không còn là cầm một thanh đại đao, mà là như cầm một cái cưa lớn. Phía đằng sau họ tất cả những gì có thể đốt được đều không ngần ngại ném lên vô số những bó đuốc, khói trắng bốc lên ngùn ngụt bao trùm cả bầu trời. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, chính tại trước mặt xóa kỳ của Trầm Như Hổ đang tung bay trước gió, giống như một con thuyền lớn vượt sóng vượt đại dương uốn lượn mà lao đến. Lăng Kiếm lúc này đã thành công đột phá qua quân doanh trăm vạn đại quân của Ngọc Gia, hắn ha ha cười lớn. Những binh sĩ Ngọc Gia đứng ở ngoài hai người ào ào hoảng hốt mà tháo chạy. Trầm Như Hổ cũng cười lớn, giơ bàn tay phải đầy huyết diễm của hắn ra, nắm chặt lấy bàn tay cũng đầy huyết diễm của Lăng Kiếm. Hai đại quân cuối cùng cũng hội soái một cách thắng lợi trong trận địa của địch. Phía xa xa, quân quỳ của Ngọc Gia đang lay động đột nhiên đổ ầm xuống, vô số binh lính Ngọc Gia chạy toán loạn về phía bốn phương tám hướng, triệt để thất bại. Thế cuộc lúc này đã được xác định. Trong hoàng cung Ngọc Gia tại thành Minh Ngọc, Ngọc Mãn Lâu sau khi đọc xong chiến báo khẩn cấp do Bầu Câu đưa đến, cốc trà trong tay liền rơi xuống, xoảng một tiếng vỡ thành hàng trăm mảnh. Hai bàn tay trước giờ vẫn luôn vững như thạch bàn của hắn không ngờ cũng rung lên không ngừng. Mảnh giấy trong tay lặng lẽ rơi xuống. Ngọc Mãn Đường đứng bên cạnh hắn liền cảm thấy kinh ngạc, cúi người nhặt mảnh giấy lên. Vừa đọc một cái liền đại kinh thất sắc, lập tức đờ đẫn cả người. 130 vạn đại quân của đế quốc Thần Châu được dẫn dắt bởi 4 vị thống soái chia làm 4 hướng truy kích tàn quân của Ngọc Gia. Cả quãng đường giống như bổ dưa thái rau, ép quân đội Ngọc Gia về thành Minh Ngọc. 3 ngày sau, đám tàn quân của Ngọc Gia bị quét dọn sạch sẽ. 5 ngày sau, hơn 100 vạn đại quân bị vây chặt bên dưới thành Minh Ngọc. Phía khác cũng là chim bưng đưa thư, nhưng là đưa tin thắng lợi bay về hoàng cung của đế quốc Thần Châu. Nhận được thư, Lăng Thiên lúc này đang nghị sự với các quốc thần đột nhiên đứng phát dậy, bất chấp văn võ bá quan ngăn cản, lập tức ra lệnh tổng hợp cấm vệ quân, thân chinh ngự giá đến thành Minh Ngọc. Tuy tất cả kế hoạch đều được Lăng Thiên sắp đặt, nhưng ngay chính bản thân hắn cũng không ngờ thuận lợi như vậy. Thuận lợi đến mức làm cho hắn phải kinh ngạc, mới có mấy ngày mà đại quân đã bao vây toàn thành Minh Ngọc. Như vậy chắc chắn Ngọc Mãn Lâu cũng sắp ra tay. Mà trong trận chiến cuối cùng đó, môn tà công hiểm độc vô cùng của hắn chắc chắn sẽ gây nên thương vong cho bọn Lăng Kiếm. Mà bọn Lăng Kiếm vì muốn bảo vệ mình chắc chắn sẽ quyết chiến với Ngọc Mãn Lâu trước khi mình kịp đến nơi. Lăng Thiên biết, dựa vào tính cách của Lăng Kiếm chuyện này chắc chắn hắn sẽ làm ra được. Cho nên Lăng Thiên càng là lòng cháy như lửa đốt, chỉ hẳn không mọc thêm cánh mà bay thẳng đến thành Minh Ngọc. Lăng Thần thân là hoàng hậu cần phải cai quản thừa thiên, quý phi Lê Tuyết mặc áo giáp bạc, dáng vẻ anh hùng cưỡi trên lưng ngựa xuất chinh cùng với Lăng Thiên. Kiếp trước đã đầy lỡ, đời này khó khăn lắm mới lại được tương phùng, nàng tuyệt đối không cho phép Lăng Thiên xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù là khả năng cũng không được. Cho nên Lê Tuyết bất chấp tất cả phải đi theo Lăng Thiên. Nàng biết chỉ có nàng bên cạnh Lăng Thiên thậm chí an toàn hơn nhiều so với việc Lăng Thiên liên thủ với Tống Quân Thiên Lý. Bởi vì nàng lúc nào cũng có thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự sinh tồn cho Lăng Thiên. Lăng Thiên lúc này nhảy lên ngựa, thét lớn một tiếng. Chiến mã hí dài rồi lao vọt về phía trước như mũi tên. Lê Tuyết kẹp mạnh đùi lập tức bám theo. Quan cầm cờ hai tay vung mạnh, quân kỳ của đế quốc Thần Châu phần phật trong gió. 3.000 thiết kỵ như một dòng sông màu đen lao vun vút về phía thành Minh Ngọc. Lăng Thiên không hề đoán sai. Sau khi vây chặt thành Minh Ngọc, tứ đại binh đoàn của đế quốc Thần Châu tập hợp một chỗ đóng doanh trại. Chính tại buổi chiều ngày hôm đó, Lăng Kiếm vội vàng yêu cầu toàn quân công thành. Thậm chí cho dù sau khi công thành có kết quả ngọc nát đá tan thì cũng không thể tiếp tục đợi, bởi vì tốc độ truyền tin của Chi Mưng là cực nhanh. Làng Thiên rất nhanh đến đây, mà Lăng Kiếm thì hy vọng giải quyết nhanh Ngọc Mãn Lâu trước lúc Làng Thiên đến, cho dù dùng tính mạng của hắn để liều chết với Ngọc Mãn Lâu. Chú ý này bị bọn Thiêu Phong Dương cùng với Trầm Như Hổ ra sức phản đối, bởi vì Lăng Thiên đã sớm hạ nghiêm lệnh, nếu như Ngọc Gia binh bại, sau khi vây thành công không được công thành, bất kỳ ai cũng không được tự ý hành động, ai vi phạm sẽ chạm. Ngoài ra còn chú thích vào đó, đặc biệt là Lăng Kiếm, càng không được tự ý chỉ huy hành động. Nhưng việc đã đến nước này, Lăng Kiếm cũng là lần đầu tiên trong đời hắn kháng lại mệnh lệnh của Lăng Thiên. Không chỉ có Lăng Kiếm mà bọn Lăng Chỉ cũng vậy, ai nấy đều nóng ruột muốn công thành Minh Ngọc, dường như dù một khắc cũng không thể tiếp tục đợi, càng ra sức đề xuất nói: "Đợi khi hoàng thượng đến đây, tất cả chiến sự đã kết thúc một cách tốt đẹp, chẳng phải điều đáng vui mừng hay sao? Cũng xem lập được đại công, há tất phải đợi hoàng thượng đích thân để xuất thủ đây?" Chỉ có bọn Lăng Kiếm và những người của Lăng thị mới biết Ngọc Mãn Lâu trong người có môn ma công họa thế. Sự khủng khiếp của môn ma công này có thể uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của Lăng Thiên. Điều này họ tuyệt đối không cho phép Lăng Thiên đích thân đối diện. Về phía đề nghị của bọn Lăng Kiếm, bọn Tiêu Phong Dương không hiểu nội tình bên trong cũng cảm thấy hợp lý. Nhưng do mệnh lệnh của Lăng Thiên, không ai dám biểu thị ý kiến tán đồng. Đã lúc không ai nhường ai thì cửa trại khẽ lay động, một người mỉm cười bước vào. Tiêu Phong Dương đại kinh thất sắc, người đến chính là Tây Môn Tạp. Thấy sắc mặt của Tiêu Phong Dương, bọn Lăng Kiếm ai nấy đều cười lớn, ôm lấy vai của Tây Môn Tạp, trịnh trọng giới thiệu với mọi người. Tiêu Phong Dương lúc này mới biết nhân vật chủ chốt trong quân đội Ngọc Gia được người đời công nhận là thiếu niên thiên tài chỉ dưới Lăng Thiên này, không ngờ lại là một thành viên trong đám huynh đệ của Lăng Kiếm. Chỉ nghĩ một chút cũng thấy đúng, chữ Tạp cũng chính là chữ Tam Thập. Chẳng trách lúc mình giao chiến với Tây Môn Tạp lúc nào cũng cảm thấy hắn hữu danh vô thực. Bây giờ mới biết, hóa ra đối phương cố gắng hết sức mình để phối hợp, cho nên trận chiến này mới có thể giành được thắng lợi dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong Dương bỗng dưng cảm thấy rùng mình vì mưu tính sâu xa của Lăng Thiên. Không ngờ mấy năm trước đó Lăng Thiên đã đi một nước cờ đặc sắc đến như vậy, cho đến tận bây giờ mới lộ ra. Nhưng một khi lộ diện đến có tác dụng dịch chuyển càn khôn, kế sách như vậy, cơ mưu như vậy, đúng là khiến cho người khác phải bàng hoàng vô cùng. Sau khi giới thiệu hoàn tất, Lăng Kiếm lập tức giao cho Lăng Tam Thập một nhiệm vụ lớn, khuyên hàng những tướng lĩnh Ngọc Gia mà Đế Quốc Thần Châu bắt được. Lăng Tam Thập lập tức đồng ý, dựa vào danh tiếng đại soái Tây Môn Tạp của hắn, khuyên hàng mấy tướng lĩnh trước đây là thủ hạ của hắn đương nhiên không phải chuyện khó. Sau khi sự việc được giải quyết xong, Lăng Kiếm đã bắt đầu dùng tất cả những biện pháp ép bốn vị đại soái hạ lệnh công thành, dùng uy lực để ép, dùng lợi lộc để nhử, tất cả đều được hắn dùng đến. Nhưng bốn vị đại soái này lập trường vô cùng kiên định, ai nấy đều lắc đầu. Lăng Kiếm tức đến mức đầu bốc khói, gần như là muốn rút kiếm kề vào cổ họ mà uy hiếp. Đột nhiên hắn nghĩ ra một chủ ý gì đó thì cười hì hì một tiếng, thọc tay vào người lôi ra một miếng ngọc bội rồi liền quát: "Ta bây giờ lấy thân phận là khâm sai cộng với giám quân, mệnh lệnh cho bốn vị tướng quân lập tức xuất binh công đánh thành Minh Ngọc." Trên miếng ngọc bội có khắc bốn chữ nhìn rất rõ là "Như chấm thân lâm", tức là như có chấm ở đây, thậm chí là có chút chói mắt. Bọn Tiêu Phong Dương liếc nhìn nhau, tuy nói tướng ở bên ngoài có thể không nghe lệnh vua, nhưng Lăng Kiếm có thân phận là giám quân, không biết làm thế nào thì họ đành gật đầu đồng ý. Trận chiến công thành tàn khốc chính là được triển khai như vậy. Từ lúc Lăng Kiếm bắt đầu hạ lệnh thì tấn công dường như chưa lúc nào ngừng nghỉ, mỗi thời mỗi khắc đều có quân lính điên cuồng công đánh bốn cửa thành. Tấn công tòa thành vô cùng vững chắc này, nhưng thành Minh Ngọc là tích lũy cả nghìn năm của Ngọc Gia, lại từng là thành trì của Bắc Ngụy trước đây, nhìn trong khắp cả thiên hạ thì thành Minh Ngọc cũng được xem là một trong những thành lũy kiên cố có thể đếm được trên đầu ngón tay, sao có thể nói công là công được. Không nói cái gì khác, bên trong ít nhất cũng có hàng loạt các cao thủ Ngọc Gia, chỉ dựa vào lực lượng này thôi đã bất kỳ ai cũng không thể xem thường. Trong vòng 2 ngày, thế tấn công không hề bị gián đoạn, bọn Lăng Kiếm Lăng Trì mấy lần nhân cơ hội đột nhập vào thành Minh Ngọc để hành thích Ngọc Mãn Lâu, nhưng lần nào cũng bị vô số cao thủ đối phương đánh cho bật ra ngoài. Ai cũng biết thế lực của Ngọc Gia đã mất đi, thành Minh Ngọc bị công phá chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng Ngọc Gia lúc này lại biểu hiện ra khí thế quyết chiến đến cùng. Trong tình trạng bất lợi như thế này vẫn tuyệt đối không chịu nhận thua. Ngọc Mãn Lâu thỉnh thoảng xuất hiện trên tường thành, ánh mắt hắn hở hứng nhìn đại quân kéo dài đến 10 dặm bên dưới chân thành. Trong lòng Ngọc Mãn Lâu, đệ nhất lâu chủ cố nhiên là tuyệt thế cao thủ, nhưng vẫn chưa đến mức hắn phải đích thân ra tay đối phó. Môn ta công hủ thi của hắn quả thực là nhất kích tất sát, nhưng cái giá phải trả cho mỗi lần dùng là cực lớn, thường thường phải mất mấy ngày mới có thể hồi phục lại. Mỗi lần ra tay đều bắt buộc phải dùng chỗ thích hợp nhất, dùng đối với kẻ nguy hiểm nhất thì mới xứng đáng. Mục tiêu hiện giờ của Ngọc Mãn Lâu chỉ có một, đó chính là Lăng Thiên. Bởi chính Lăng Thiên là người hủy hoại đi tất cả những hy vọng, để Ngọc Mãn Lâu rơi vào cảnh sơn cùng thủy tận, hắn nghĩ thù này hận này không trả thì không đợi trời chung. Kể cả Ngọc Mãn Lâu hắn cuối cùng không giành được thiên hạ này, không trở thành thiên hạ chí tôn, thì Lăng Thiên cũng đừng hòng có được. Nếu phải bỏ mạng thì nhất định sẽ kéo theo Lăng Thiên bồi táng. Lăng Kiếm phẫn uất đứng ở ngay đầu quân hét lớn: "Xông lên, xông lên cho ta. Lãng Chỉ lặng lẽ bước đến phía sau hắn nói, Kiếm ca, chúng ta làm như vậy Ngọc Mãn Lâu cứ rút đầu không chịu ra, vậy thì đây không phải là cách. Theo để thấy, Ngọc Mãn Lâu hiện nay không xuất thủ chắc chắn đợi công tử đến. Nếu như công tử đến như vậy thì rất gai go. Ta công của Ngọc Mãn Lâu quả thực quá đáng sợ. Chỉ bằng chúng ta tập trung tất cả huynh đệ lại, sau đó nhân lúc đêm tối cùng đột nhập vào thành Minh Ngọc, thành bại hay không chính là ở đó. Huynh thấy thế nào? Lang Kiếm mắt khẽ lóe lên, trầm ngâm một lát, nghiến chặt răng nói, được, cứ làm như vậy. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội giao chiến với công tử. Sự mạo hiểm này chúng ta có thể, nhưng công tử tuyệt đối không. Lang Chỉ trầm ngâm một lát rồi nói, Kiếm ca, nhưng chúng ta cứ làm như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện thương vong, đến lúc đó công tử... Lang Kiếm vung tay ngắt lời Lang Chỉ, mạng của chúng ta là do công tử ban cho, vì công tử kể cả tất cả bỏ mạng thì đã sao. Người báo các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay sẽ đi lấy mạng Ngọc Mãn Lâu, ai cũng không được tranh với ta, để ta tận tay xuất thủ lấy mạng hắn. Thế rồi lúc này bên phía Quản Yên, Lang Thiên nhìn thấy bức thư vừa được truyền đến, bất giác nổi giận hạ giọng quát, toàn quân lên ngựa, tức tốc lên đường, không nghỉ ngơi nữa. Lệ Tuyết sắc mặt trầm ngâm hỏi một câu, Lang Kiếm đã bắt đầu công thành từ mấy hôm trước rồi sao? Nhìn nét mặt của Lang Thiên, nàng đã nhận ra điều đó. Lang Thiên tức giận thở dài một hơi, tên Lang Kiếm này, đợi lần này kết thúc ta phải phạt hắn thật nặng mới được. Lệ Tuyết cười một tiếng chậm rãi nói, Lang Kiếm là vì huynh nên mới làm như vậy, cách nghĩ của hắn huynh chẳng nhẽ không biết hay sao? Lang Thiên hừ một tiếng trợn mắt lên, nhưng đó là tính mệnh của 10 vạn đại quân, có mạng của ai là không quan trọng cơ chứ. Lệ Tuyết im lặng, trong lòng nàng nghĩ, nếu như là muội chỉ sợ cũng sẽ làm giống Lang Kiếm. Muội tha rằng người ở trong thiên hạ đều chết cả, kể cả là dùng tính mạng của muội để liều, cũng tuyệt đối không để huynh bị hại. Vì huynh hy sinh tất cả đều xứng đáng, chỉ cần huynh được an toàn thì thiên hạ có là gì cơ chứ. Câu nói này của Lệ Tuyết tuy không nói ra, nhưng khi Lang Thiên nhìn vào đôi mắt của nàng thì có lẽ đã nhìn ra được. Bất giác hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, vỗ vào vai nhẹ nhàng nói, yên tâm. Không biết tại sao khi nghe được câu nói này của Lăng Thiên thì Lê Tuyết bất giác cảm thấy trái tim lúc nào cũng đập mạnh vì lo lắng của nàng như được yên tĩnh trở lại. Nàng cảm giác được sự tự tin đó của Lăng Thiên, bất giác cũng yên tâm hơn phần nào. Ngẩng đầu lên nhìn sắc trời đã dần tối, Lăng Thiên khẽ than một hơi, muốn toàn quân đến đó chắc chắn là không kịp nữa. Chúng ta cần bỏ lại quân đội, tức tốc lên đường mới có thể đến được thành Minh Ngọc trước nửa đêm. Nếu như chúng ta đến muộn, với môn tà công hiểm độc đó của Ngọc Mãn Lâu, bọn Lăng Kiếm nhất định sẽ có thương vong cực lớn. Lệ Tuyết gật đầu mỉm cười, nếu như không phải là nghiêm lệnh trước đó của huynh, Lăng Kiếm tuyệt đối không thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Muội tin hắn đã vô cùng khắc chế bản thân rồi, nếu là muội chỉ sợ đã động thủ từ lâu. Sắp xếp một chút công việc xong, Lệ Tuyết và Lăng Thiên lập tức bỏ lại toàn quân ở phía sau, lập tức phóng ngựa về phía thành Minh Ngọc. Mà đêm dần dần tối mịt, thành Minh Ngọc vẫn đang chiến hỏa ngập trời. Thế rồi ở trong hoàng cung, một tướng lĩnh vội vàng báo, khởi bẩm hoàng thượng, thế tấn công của đế quốc Thần Châu vẫn là vô cùng mãnh liệt, từ buổi chiều đến giờ chưa từng có chút gián đoạn, có nên đưa quân đội dự bị ra để phòng tránh ngộ nhỡ. Ngọc Mãn Lâu nhìn sắc mặt u ám của hắn hồi lâu mới nói, cứ làm theo kiến nghị của ngươi. Các thông soái của đế quốc Thần Châu trước giờ đều rất cẩn trọng, lần này lại không giống với bình thường, ra sức công thành hoàn toàn không biết đến tổn thất, vốn dĩ đã là chuyện nằm ngoài dự đoán của người khác. Thông báo cho các tướng lĩnh toàn lực phòng thủ, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tuân mệnh. Tướng lĩnh đó cúi người hành lễ bước vội ra ngoài. Thế tấn công ngày càng ác liệt hay sao? Cố tình tạo thanh thế mà thôi, chỉ là dùng 100 vạn đại quân để thu hút sự chú ý của ta. Xem ra đêm nay vị đệ nhất lâu chủ sẽ có hành động đây. Ngọc Mãn Lâu chậm rãi nói, chắc chắn là đội quân sẽ hùng mạnh lắm, nếu không thì sao có thể giết được Ngọc Mãn Lâu ta. Được, chấm đợi các người đến. Ngọc Mãn Đường thấy vậy thì vội hỏi, đại ca, ý của huynh là đệ nhất lâu chủ đêm nay sẽ đến hành thích huynh? Nhị đệ, đệ cũng là đại gia binh pháp đương thế, sao có thể không biết. Mấy ngày nay chúng không ngừng công thành, nhìn thiên thời lúc này là bất lợi cho bên tấn công, từ sớm đã cần tạm thời ngừng chiến, mà đêm nay chúng hoàn toàn không có ý ngừng lại, mà lại càng công càng mạnh, để không cảm thấy chuyện này rất là không bình thường hay sao? Ngọc Mãn Lâu nhìn đệ của hắn rồi nói tiếp một cái, nếu đã không bình thường thì chắc chắn có nguyên cớ bên trong, một sự bất thường như vậy chắc chắn tiềm ẩn một kế hoạch lớn khác, mà hiện nay ở trong thành Minh Ngọc ngoài ta ra, thì còn có ai có tư cách để chúng dùng 100 vạn đại quân để làm mảnh che? Đại ca nói đúng. Ngọc Mãn Đường ánh mắt lóe lên, khí tức toàn thân bỗng trở nên sắc lạnh vô cùng. Ánh mắt của Ngọc Mãn Lâu bỗng trở nên hiền hậu nói, nhị đệ, đệ nhất lâu chủ đích thân ra tay, đêm nay nếu như có hành động, các cao thủ của chúng chắc chắn không ít, đêm nay chắc chắn sẽ là một trận ác chiến, ai thắng ai thua vẫn là chưa thể biết được, đệ cần phải ghi nhớ một việc. Ngọc Mãn Đường ngẩng đầu lên tập trung tinh thần lắng nghe, nhưng Ngọc Mãn Lâu nói đến đây đột nhiên dừng lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn bản đêm đang dần dần tối tăm, Nhìn từ mặt nghiêng, trên mặt của hắn lộ ra một nét thê lương dị thường, một sự chán nản đến cực độ. Hồi lâu sau, Ngọc Mãn Đầu mới khẽ than dài một hơi, bước xuống khỏi ngai vàng, nắm chặt lấy tay của Ngọc Mãn Đường một cách nặng nề nói: "Nhị đệ, mọi người đều là người hiểu biết, tình hình hiện nay ai cũng có thể nhìn ra. Ngọc gia của chúng ta nghìn năm huy hoàng đã đến hồi kết thúc, kể cả bây giờ vẫn đang cố gượng cũng chỉ là kéo dài thêm thời gian một chút. Thế cục đã được định sẵn rồi." Hắn giơ tay ra chặn lời của Ngọc Mãn Đường để tiếp tục nói: "Ngọc Mãn Đầu ta từ bé đã ôm hoài bão đớn đau, thế sẽ đưa Ngọc gia trở thành thiên hạ đệ nhất gia tộc, làm chủ tể vận mệnh của chúng sinh thiên hạ. Đã nhiều năm như vậy, từng bước đến nay đều là thuận buồm xuôi gió. Ta thậm chí có thể khẳng định, Ngọc gia đời chúng ta tuyệt đối hưng thịnh hơn bất kỳ đời nào. Cho nên đại ca ta cũng biến thành cuồng vọng kiêu ngạo, cho rằng thiên hạ không có chuyện gì ta không thể làm, tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. Do đó dạ tâm cũng ngày càng lớn, càng khó có thể khống chế. Ngay từ 10 năm trước khi gia tộc lần đầu tiên bị người ta tấn công, ta từng phái người ngầm báo theo hai người đó, bí mật bám theo cả quãng đường. Đến được phần Thề Thiên thì hoàn toàn mất dấu vết. Thế nhưng cũng do đó ta có một phát hiện đặc biệt, bởi vì cũng lúc đó mà tiếng xấu của Lăng Thiên là tệ hại nhất. Khi ta biết Lăng Thiên lúc đó chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi đã bắt đầu hoài nghi. Một đứa trẻ mới 11, 12, kể cả có tác loạn hư đốn đi chẳng nữa cũng không đến nỗi tiếng xấu vang dàng khắp thiên hạ như vậy. Hơn nữa còn chuyển đi nhanh đến thế. Vậy là ta càng thêm nghi ngờ, cho người điều tra Lăng Thiên. Cuối cùng cũng phát hiện ra những tin đồn đó đều được truyền đi từ một bang phái tên là Cuồng Phong, mà Cuồng Phong bang này chính là chịu sự chỉ huy của Lăng Thiên. Ngay từ lúc đó ta biết thằng nhóc này chắc chắn không hề đơn giản. Việc Lăng Thiên cố tình thể hiện mình yếu kém, thậm chí là không tiếc tự biêu diếu tiếng tăm của mình, so sánh với ta hồi nhỏ cố ý muốn thể hiện, cố ý làm ra vẻ ta đây để lấy lòng các bậc trưởng lão và phụ thân, hoàn toàn là khác nhau. Nhưng mục đích thì lại là giống nhau, có thể gọi là dị khúc đồng công. Lúc đó trong tay ta nắm giữ đại quyền, tin chắc rằng chỉ cần lật tay có thể làm cho tiểu quỷ Lăng Thiên vạn kiếp bất phục, nhưng ta đã không làm như vậy. Đến nay nghĩ lại, vừa thấy hối hận, lại vừa thấy không hối hận. Ngọc Mãn Lâu tự cười chế giễu mình, bởi vì nhìn Lăng Thiên từng bước trưởng thành, từ từ làm mạnh thực lực, ta lại giống như sống lại những ngày tháng đó, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, quả thực là rất khó hình dung. Ngọc Mãn Đường thở dài một hơi. Cuộc đời này của Ngọc Mãn Lâu hắn là em trai đương nhiên biết rõ. Ngọc Mãn Lâu có tâm thái như vậy đối với Lăng Thiên không có gì kỳ lạ cả. Tiểu tử Lăng Thiên, thủ đoạn hành xử của hắn với ta cơ bản là giống nhau, trên một ý nghĩa nào đó thậm chí là không khác gì, cũng là độc ác tàn nhẫn như vậy, cũng là trên con đường tràn đầy bạo lực và huyết diễm. Nhưng bước chân đầu tiên của hắn thì sớm hơn ta 10 năm, tròn chính 10 năm. Kể cả là 10 năm này cũng chỉ là sự dự đoán, bởi vì những bộ phận lực lượng của Lăng Thiên ta đều biết cả. Nhưng không ngờ hai thế lực thần bí vô cùng là Đệ Nhất Lâu và Thủy Tinh Lâu cũng là lực lượng của hắn. Chúng ta trước giờ không hề có được thông tin gì về chúng, cũng tức là nói, trước lúc ta chú ý đến hắn 10 năm trước, hắn đã sáng lập nên hai tổ chức này, sau đó ẩn giấu chúng ta một cách triệt để ta không phát giác ra. Ta tin rằng lúc đó, hai thế lực hiện nay động một cái là có thể ảnh hưởng đến toàn thiên hạ, vẫn là vô cùng nhỏ bé, mà Lăng Thiên lúc đó chỉ có 8 tuổi mà thôi. 8 tuổi? Chỉ có 8 tuổi hay sao? Ngọc Mãn Đường trợn mắt há mồm, hắn cảm thấy kinh ngạc đến choáng váng. Một đứa bé 8 tuổi mà có thể sáng lập nên hai tổ chức có thể nói gần như trong truyền thuyết là Đệ Nhất Lâu và Thủy Tinh Lâu hay sao? Một là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, một là mạng lưới tình báo thiên hạ đệ nhất. Nếu như không phải đại ca nói một cách chính trọng như vậy, liệu có tin được hay không? Ngọc Mãn Đường lắc đầu. Đúng là một nhân vật quái dị. Cho đến khi Ngụy Thừa Bình mời ra Giang Sơn lệnh, mời Giang Sơn lệnh chủ Tống quân Thiên Lý truy sát Lăng Thiên, lông cánh của Lăng Thiên đã cứng cáp, nhưng ta vẫn cho rằng Lăng Thiên chỉ có mấy năm nỗ lực, kể cả là có tư chất trời phú hơn nữa, cũng có thể giành được bao nhiêu thành quả, chẳng lẽ có thể ngang hàng với gia tộc tích lũy ngàn năm như Ngọc gia ta. Lúc đó ta không chỉ mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, hữu ý vô ý liền sinh ra cảm giác cuồng ngạo, không ngờ lại khát vọng xuất hiện một đối thủ có thực lực ngang ngửa với mình, làm cho cuộc đời của mình càng thêm đặc sắc, ít nhất thì không vô vị và cô độc như vậy. Thế rồi Ngọc Mãn Đâu cười một cách chua chát nói tiếp. Từng bước phát triển đến nay, thằng nhóc năm đó không ngờ đã xưng bá thiên hạ, mà hiện nay còn vây khốn cả Ngọc gia chúng ta ở đây. Đúng là sai một ly đi một dặm. Thế lực của Lăng Thiên thực sự đáng sợ nhất không phải Đệ Nhất Lâu, mà chính là Thủy Tinh Lâu. Đệ Nhất Lâu có thực lực cố nhiên là cường tuyệt, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một công cụ giết người sắc nhọn mà thôi. Nhưng thông tin tình báo của Thủy Tinh Lâu lại là có thể tiêu diệt được cả 100 vạn đại quân. Thủy Tinh Lâu được Lăng Thiên cất giấu trong gần 10 năm, đến nay vẫn chưa lộ ra. Những lợi ích mà hắn có được từ Thủy Tinh Lâu là cực kỳ lớn. Nếu như không phải do trùng hợp mà ta biết được Thủy Tinh Lâu chính là của Lăng Thiên, thì chúng ta không thể phát hiện ra. Thế là dùng số tiền lớn mua được tin tức tình báo từ Thủy Tinh Lâu đều là chính thật một giả. Nhưng chính một giả đó đã làm cơ nghiệp ngàn năm của Ngọc gia chúng ta sụp đổ hoàn toàn. Chuyện xưa đã qua, đối phó với một đối thủ như Lăng Thiên chúng ta đã phạm quá nhiều sai lầm, thất bại như thế này không oan uổng chút nào cả. Vẫn là câu nói đó, ta vừa ân hận vừa không. Ngọc Mãn Lâu hai mắt như lóe sáng. Nhị đệ, điều ta muốn nói với đệ hôm nay, bất luận thế nào đệ cũng phải tiếp tục sống, tiếp tục đem huyết mạch Ngọc Gia chúng ta truyền về sau. Chỉ cần huyết mạch của Ngọc Gia được truyền về sau, ta kể cả có bỏ mạng thì cũng có mặt mũi để gặp liệt tổ liệt tông ở dưới Hoàng Tuyền. Đại ca! Ngọc Mãn Đường kêu lên một tiếng. Ngọc Mãn Lâu vội vàng đưa tay ngăn lại rồi nói tiếp: Nhàn Nhi hiện nay chính là phi tử Lăng Thiên, có mối quan hệ này Lăng Thiên chắc chắn không hề động thủ với đệ, còn ta Lăng Thiên bất luận thế nào cũng không tha. Nếu như sau trận chiến này Lăng Thiên vẫn còn sống, điều đệ phải làm không phải là báo thù. Dựa vào tài năng của Lăng Thiên, với những tâm phúc tinh nhuệ như hắn, ít nhất trong vòng 100 năm thiên hạ không thể loạn. Cho nên trong vòng 200 năm tuyệt đối không được để con cháu Ngọc Gia có ý nghĩ báo thù, dù là một chút cũng không được. Điều này cần được nghiêm khắc viết vào trong tổ huấn, kẻ nào vi phạm giết không tha. Ngọc Mãn Lâu giơ hai tay ra nắm chặt lấy hai vai của Ngọc Mãn Đường, hắn nhìn chằm chằm vào mắt ông ta rồi nói: Hứa với ta, tiếp tục sống, đem huyết mạch Ngọc Gia tiếp tục truyền về sau. Ngọc Mãn Lâu gầm lớn một tiếng, hai mắt đỏ ngầu: Hứa với ta đi. Ngọc Mãn Đường vội vàng quỳ xuống: Đại ca, để hứa với đại ca. Sang mặt của Ngọc Mãn Lâu hồi phục sự nho nhã lúc bình thường, từ từ quay người lại vung tay nói: Để đi đi. Thế rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, cứ như vậy đứng bất động không nói thêm gì cả. Ngọc Mãn Lâu vẫn đứng yên bất động, dường như không nghe thấy, hồi lâu sau mới nói: Tam đệ tính cách nóng nảy, đệ phải chăm sóc tốt cho nó. Ngọc Mãn Đường trong lòng bỗng cảm thấy dự cảm vô cùng không lành. Lời của Ngọc Mãn Lâu giống như là di ngôn trước lúc lâm chung. Ông ta lùi ra ngoài, lòng dạ lúc này vô cùng rối bời vậy. Ngọc Mãn Lâu đứng vậy một mình, hai mắt hắn nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, đột nhiên trong mắt lóe sáng lẩm bẩm nói: Đệ nhất lâu chủ Lăng Kiếm, ta nếu như không đợi được Lăng Thiên, mà ngươi lại ép người quá đáng, vậy thì chính là ngươi. Có thiên hạ đệ nhất sát thủ như ngươi cùng ta bước xuống Hoàng Tuyền, xét cho cùng thì cũng không cần phải lo cô đơn hiu quạnh nữa rồi. Đột nhiên hoàng quan trên đầu Ngọc Mãn Lâu vỡ nát, tất cả các sợi tóc trên người dựng đứng ngược lên trời. Các sợi gân xanh trên mặt co giật liên hồi, từ từ chuyển hết thành màu đen. Hai đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng dị thường đột nhiên biến thành màu đen, đến lòng trắng cũng không thấy đâu nữa. Ngọc Mãn Lâu hiện giờ hai con mắt giống như đôi mắt của đầu lâu đã mục nát nghìn năm vậy, chỉ còn lại hai hốc đen ngòm. Mái tóc dài của hắn xoạt một tiếng rơi xuống, màu da của hắn lại từ từ chuyển đen thành trắng. Giơ tay ra, hắn lấy xuống thanh bảo kiếm treo trên tường, cẩn thận treo ở ngang eo. Động tác của hắn vẫn là ung dung nho nhã như ngày thường, chỉ là không còn nét mặt trang trọng nghiêm túc nữa, thay vào đó là sự âm hiểm đến vô cùng vô tận. Trong đại điện, bầu không khí âm u lạnh lẽo đáng sợ bao trùm, nói giống như Diêm La địa phủ thì không có gì là quá đáng, hoàn toàn không có chút khí tức của người sống. Thế tấn công trên tường thành vẫn đang tiến hành càng ngày càng khốc liệt, không ngừng có người rơi từ thang mây xuống, cũng không ngừng có người từ trên tường thành bị kéo xuống. Lúc này huyết diễm đã chảy thành sông, chiến sự quá mức thảm liệt. Phía trước đại doanh của đế quốc Thần Châu, bốn người Tiêu Phong Dương, Tây Môn Tạp, Trầm Như Hổ, Đông Phương Kình Lôi trong mày nhìn chiến cuộc chém giết tàn khốc này, ai cũng không ngờ chỉ một thành Minh Ngọc, chỉ là một thành lũy mà có thể ngăn chặn được sức tấn công không ngừng nghỉ của 100 vạn đại quân trong vòng 5 ngày 5 đêm. Mà trong 5 ngày này, con số thương vong của quân sĩ bên mình nghe thấy thôi đã kinh hoàng tột độ. Quân đội Ngọc Gia không hổ là một đội quân tinh nhuệ nhất nhì. Dường như không lộ ra chút tiếng động nào, 45 người mặc đồ đen giống như những hồn ma xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, từ từ bước đến. Quần áo đen, áo bào đen, giày đen, bào kiếm cũng màu đen. 45 người cùng xuất hiện, cả bầu trời đêm dường như cũng đột nhiên trở nên đen tối hơn. Người đi đầu chính là đệ nhất công tước của đế quốc Thần Châu, Thần Kiếm Công Lăng Kiếm. 45 người còn lại chính là đám huynh đệ lấy chữ họ Lăng. Những người thiếu niên mà Lăng Thiên ban cho họ Lăng năm đó, ngoài Lăng Thần ra, cả Lăng Kiếm tổng cộng có 56 người, ngoài 4 người chịu trách nhiệm tình báo bốn phương, 5 người đóng ở Đại Lục Thiên Tinh, Lăng Ngũ Tinh vẫn đang ở Thừa Thiên và Tây Môn Tạp ra. Tất cả những người còn lại không thiếu một ai, toàn bộ đều có mặt. Bước chân của 45 người đều đến lạ thường, tràn đầy khí thế quyết chí tiến lên, một khí thế kinh thế hãi tục vô cùng to lớn. Trong mắt Tây Môn Tạp lóe lên những tia sáng chói lòa, hắn nhìn bọn Lăng Kiếm, chỉ hẳn không thể lập tức xếp hàng vào trong đó. Nhưng hắn không thể, hắn còn đang có nhiệm vụ quan trọng là thống lĩnh đám binh mã ở đây. Liếc nhìn đám đông một cái, Lăng Kiếm quay người lại, lạnh lùng hạ lệnh: Lần hành động đêm nay là lần hành động xuất lĩnh nhiều huynh đệ nhất từ trước đến giờ, cũng là lần hành động nguy hiểm nhất. Công tử có ơn cứu mạng với chúng ta, diễn dục chúng ta trưởng thành, còn dạy chúng ta võ công đủ để ngạo thị đương thế, cho chúng ta địa vị dưới một người trên vạn người. Hôm nay chính là lúc chúng ta báo đáp lại công tử. Đêm nay lấy mạng Ngọc Mãn Lâu, chỉ được thành công không được thất bại. Cho dù là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cũng phải hạ sát được Ngọc Mãn Lâu, đã rõ hay chưa? Rõ, lấy mạng Ngọc Mãn Lâu, chỉ được thành công không được thất bại. 44 người đồng thanh đáp lời, âm thanh tuy không lớn, nhưng sát cơ tiềm ẩn trong đó đủ để làm bất kỳ ai cũng đều cảm thấy kinh hãi giận tóc gáy. Lăng Kiếm từng bước chậm rãi bước một lượt từ đầu hàng đến cuối hàng, ánh mắt thâm tình nhìn mặt từng huynh đệ của mình, dường như hắn muốn khắc hình ảnh của các huynh đệ vào trong tim. Có lẽ sau khi gặp mặt đêm nay sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Một hồi lâu sau, Lăng Kiếm vùng tay lên, xuất phát. 45 người cùng đúc đao khăn bịt mặt, đội hình tản ra, nhanh chóng phân thành 6 tiểu đội nhỏ. Ngay sau đó, 6 đội liền giống nhau như những mũi tên được bắn ra từ cường nỏ, thoáng một cái đã biến mất trong màn đêm từ các hướng khác nhau. Tây Môn Tạp hai mắt đỏ ngầu nhảy lên ngựa, vung cờ lệnh hét lớn. Nổi trống lên, toàn quân tấn công. Ai là người đầu tiên xông vào thành Minh Ngọc, thường 1 vạn lượng vàng, thăng chức tướng quân. Lăng Tam Thập ta đại biểu cho đế quốc Thần Châu hứa với mọi người. Thế rồi màn đêm mịt mù rõ ràng đã kịch chiến cả một ngày trời, nhưng binh mã của đế quốc Thần Châu vẫn như là uống phải thuốc kích thích vậy. Gào thét gầm rú lại một lần nữa phát động thế công điên cuồng, gần như là liều mạng xông lên. Lần tấn công này hoàn toàn không giống như những lần trước, bất luận tướng lĩnh hay là binh sĩ đều giống như phát điên lên vậy. Ai nấy bất chấp tất cả, ai nấy đều không sợ chết, tên bay như mưa, thế tấn công như là thác lũ, những tiếng hô lúc này như chấn động cả trời đất vậy. Còn 45 bóng người giống như những bóng ma lao vun vút lên thang mây, chỉ 2-3 lần chạm thang đã vọt lên tường thành, sau khi dùng tốc độ cực nhanh hạ sát mấy quân địch, liền lập tức ào ào biến mất, giống như đã hòa tan vào trong không khí, giống như chưa từng xuất hiện ở đó vậy. Trên tường thành Minh Ngọc, một vệt sáng rực rỡ lao vọt lên không trung, nổ tung bắn ra những đường sáng chói mắt. Trong hoàng thành, những tiếng trống cảnh báo nguy hiểm sắp đến rồi vang lên ầm ầm không ngừng. Hai con mắt dữ tợn của Ngọc Mãn Lâu nhìn bông pháo hoa sáng chói vẫn chưa tàn hết. Thần sắc lập tức trở nên lắng đọng, tay phải nắm chặt lấy chuôi kiếm, cuối cùng cũng đã đến. Cách thành Minh Ngọc không xa, hai bóng người giống như sao băng lao đi vùn vụt, tin chắc rằng ngay cả đến những bậc tiền bối như Ngọc Mãn Lâu cũng phải kinh hãi trước tốc độ vô cùng kinh khủng đó. Hai người như đang cưỡi mây đạp gió vù vù tiến về phía thành Minh Ngọc. Phía bắc thành Minh Ngọc, một bóng người khác trong tay cầm một thanh kiếm sắc nhọn, cùng với khí thế kinh thiên động địa vụt lóe lên một cái xuất hiện trong không trung. Khi lính giữ thành vẫn chưa kịp biết là chuyện gì đang diễn ra, thấy bóng đen đã lóe lên một cái, một lần nữa biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Bảy bọn người Lăng Trì lúc sắp sửa tiến được vào hoàng cung, phía trước đột nhiên xuất hiện khoảng 10 người chặn đường. 8 người trung niên, 3 lão già, nét mặt nghiêm trang đợi sẵn ở đó. Sát thủ của đệ nhất lâu hay sao? Phan Nguyệt Trích Tinh đã đợi lâu lắm rồi. Lăng Trì không do dự, vung tay lên hồ, lập tức lao đến. Thanh trường kiếm choang choang lên 2 tiếng, chém đứt binh khí của hai người. Tiếp đó là những ánh kiếm bảng bạc lan tỏa khắp màn đêm. Lăng Phong dẫn theo 6 vị huynh đệ vô cùng cẩn thận tránh qua vô số binh lính tuần tra, đã tiếp cận được với bức tường ngoài hoàng cung. Chỉ cần vượt qua bức tường đó là có thể lao được vào bên trong hoàng cung. Nhưng chính tại lúc này, một giọng nói âm u vang lên. Đệ nhất lâu, tên tuổi lớn quá nhỉ, nhưng hình như cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Ngọc gia chỉ điểm Giang Sơn Các đã đợi lâu lắm rồi. Cùng với giọng nói đó, hơn 10 bóng người đã xuất hiện trên bức tường hoàng cung.